ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95 nhận nuôi. Mặc kệ Lộ Nguyên như thế nào dãy giụa, bảng chữ mẫu hắn đều là viết định rồi, tiểu béo nhãi con tập viết khóa an bài vào buổi chiều. Thẩm Miên nhân loại hứng thú khóa lúc sau. Mặt khác tiểu long nhãi con đều tan học thời điểm. Lộ Nguyên cọ tới cọ lui mở ra bảng chữ mẫu, Lộ Nguyên miêu tự đều không quy củ. Rất nhiều chữ viết đều miêu đến khung bên ngoài. Cũng khó trách Thẩm Miên muốn buộc hắn luyện tự, Tiệp An kéo chính mình ghế nhỏ ngồi ở Lộ Nguyên bên. Người, ghé vào trên bàn nhìn hắn, Lộ Nguyên, ngoặc kép, viết viết, đừng nhìn, Thẩm Miên vừa mới kết thúc xong chương trình học. Phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Mặt khác tiểu long nhãi con đều rời khỏi sau. Phòng phát sóng trực tiếp người xem phát hiện hắc bạch tiểu mập mạp thở hổn hển mà lấy ra vở viết chữ, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp một mảnh ngạc nhiên dấu chấm hỏi, mau nhung cái. Kia nhãi con, ta thiên, ta nhìn thấy gì? Chúng ta Lộ Nguyên nhãi con cư nhiên ở viết chữ. Thứ bảy quân đoàn siêu thần, Lộ Nguyên đều viết chữ. Tử vong ánh sáng. Chúng ta Lộ Nguyên có phải hay không bị thay đổi? Lộ Nguyên viết hai hàng tự, liền liên tiếp nhìn về phía Tiệp An. So với viện trưởng, hắn càng sợ cái này tiểu trông coi. Tiệp An nhỏ giọng, hảo quý, 50 cái tinh tệ một bộ đâu. Lộ Nguyên đành phải vùi đầu tiếp tục viết. Thẩm Miên nhìn thoáng qua, có Tiệp An ở nơi này cũng không cần hắn thời khắc nhìn chằm chằm. Hắn đang muốn đóng cửa phát sóng trực tiếp, Hạ Tỉnh bỗng nhiên lãnh một cái nhân cách hóa hình thái trung niên long tộc vào được. Thẩm Miên tháo xuống thực tế ảo mắt kính, ý bảo hai cái tiểu long nhãi con về trước ký túc xá, sau đó chính mình đi qua đi. Trung niên long tộc vừa thấy đến hắn liền khách khí mà vươn tay, buổi chiều hào Thẩm viện trưởng, ta là chúng ta Tây thôn bên thôn ủy hội ủy viên Johan. Thẩm Miên cùng hắn nhẹ nhàng nắm một chút. Ngươi hảo, xin theo ta đến văn phòng ngồi trong chốc lát đi, Johan giải thích. Không không, liền ở chỗ này nói đi, cũng không phải cái gì quá phiền toái sự, chính là tương đối quan trọng, hơn nữa hữu hạn đúng giờ gian, cho nên chúng ta mấy cái ủy viên liền từng nhà thông chi một chút. Ta trong chốc lát còn phải đi bên cạnh khu dân cư đâu. Một ngày đều lo liệu không hết. Thẩm Miên gật gật đầu, Johan mở miệng. Là cái dạng này, trước mấy tháng đại hội thương lượng xã hội phúc lợi đã chính thức bắt đầu phổ cập. Chúng ta hiện tại chữa bệnh bảo hiểm muốn toàn bộ thăng cấp. Chữa bệnh bảo hiểm official website hiện tại đã trước tiên mở ra. Một lần nữa ghi vào tin tức, từ ngày hôm qua bắt đầu chỉ mở ra một vòng. Bỏ lỡ liền phải chờ sang năm, Johan lấy ra trí não. Đăng nhập thôn ủy hội official website. Cụ thể bước đi liền ở trên official website. Kỳ thật chúng ta cái này hệ thống ngày hôm qua liền khai. Nhưng là không nhiều ít công dân ghi vào tin tức. Cho nên chúng ta ai ra thông chi một chút. Ngài nơi này là dục ấu viện. Cùng mặt khác gia đình đi không phải một cái con đường. Đến nhiều chú ý một chút. Đặc biệt là ngài có hai cái ấu tể, tuy rằng giám hộ quyền ở ngài trong tay, nhưng là hộ khẩu dừng ở dục ấu viện. Thời gian này có thể trước tiên chuyển hình thức, bằng không cũng chỉ có thể chờ sang năm. Long tộc đế quốc chữa bệnh bảo hiểm chia làm vài loại. Long nhãi con nhóm sẽ có hai phần chữa bệnh bảo hiểm. Một phần là gia đình chữa bệnh, một phần là lần này tiến hành rồi toàn phương diện thăng cấp. Tiệp An cùng Tinh Phỉ đều có chữa bệnh bảo hiểm, bất quá hai cái tiểu long nhãi con hộ khẩu thuộc sở hữu với dục ấu viện. Nguyên lai dục ấu viện sớm mấy năm liền lấy không ra mua chữa bệnh bảo hiểm tinh tệ. Bởi vậy hai cái tiểu long nhãi con dùng bảo hiểm là đế quốc đối nghèo khó nhi đồng đưa tặng chữa bệnh bảo hiểm, cùng mua sắm chữa bệnh bảo hiểm so sánh với thiếu một năm một lần kiểm tra sức khỏe này hạng nhất. Nguyên bản chữa bệnh bảo hiểm muốn tới năm nay 10 tháng trung tuần mới có thể kết thúc. Lúc ấy, Thẩm Miên không sai biệt lắm cũng nên tưởng hảo như thế nào cùng tiểu long nhãi con nói hắn cùng Hạ Tỉnh quan hệ. Nếu Tinh Phỉ cùng Tiệp An đều đồng ý nói, hai cái tiểu long nhãi con hộ khẩu có thể chuyển tới chính mình hộ khẩu Hạ Rốt cuộc hai cái tiểu long nhãi con đều là vị thành niên ấu long. Không thể hộ khẩu độc lập. Cần thiết treo ở mặt khác thành niên long tộc hộ khẩu hạ. Mới có mua sắm gia đình chữa bệnh bảo hiểm tư cách. Johan nói xong còn vội vàng đi thông chi mặt khác long tộc. Liền đối Thẩm Miên gật gật đầu. Ta đây liền đi trước khu dân cư. Viện trưởng ngươi nắm chặt ghi vào a. Chúc ngài dục ấu viện càng làm càng tốt. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đưa hắn ra cửa. Trở về trên đường, Thẩm Miên vẫn luôn thất thần, ở long tộc đế quốc. Nhận nuôi một cái long nhãi con cũng không phải một việc dễ dàng. Thẩm Miên làm dục ấu viện viện trưởng. Có Tiệp An cùng Tinh Phỉ giám hộ quyền là tuyệt đối thêm phân hạng. Nhận nuôi thành công khả năng tính rất lớn, nhưng tương đối. Thẩm Miên là nhân loại. Hơn nữa vẫn là định cư long tộc đế quốc không đến một năm nhân loại. Này không thể nghi ngờ là giảm phân hạng. Cũng không biết sẽ giảm nhiều ít phân, đừng nói là từ một cái khác văn minh tới nhân loại. Chính là bất đồng tinh cầu di cư lại đây long tộc. Ở đầu mấy năm cũng rất khó xử lý nhận nuôi thủ tục. Bởi vì không ổn định, vô luận long tộc có bao nhiêu thích nhân loại. Tương đối tới nói càng dễ dàng bị thương nhân loại. Cũng không phải nhận nuôi đại hình long nhãi con. Đặc biệt là giống bảo thạch long như vậy tính nguy hiểm tương đối cao đại hình long, Hạ Tỉnh đại. Khái có thể đoán được Thẩm Miên suy nghĩ cái gì. Cũng không quấy rầy, mà là an tĩnh mà bồi hắn lên lầu, kỳ thật lãnh chứng kết hôn liền có thể giải quyết long nhãi con hộ. Khẩu vấn đề. Bất quá vì giải quyết tiểu long nhãi con vấn đề mà trói định Thẩm Miên. Hạ Tỉnh ngẫm lại đều cảm thấy cách ứng, này không phải hắn có thể làm được sự, Thẩm Miên đột nhiên hỏi. Ta hiện tại trực tiếp đi xin nhận nuôi. Thông qua tỷ lệ có bao nhiêu đại? Hạ Tỉnh, ngoặc kép, không tính thấp, đại khái 60-70%. Người tình huống đặc thù, bên kia khẳng định muốn mở họp thảo luận. Thời gian thượng khẳng định không kịp, ở tình lý thượng. Ủy viên nhóm khẳng định đều muốn đồng ý. Nhưng ở trên pháp luật, điều lệ không cho phép. Như thế nào ở trong đó tìm được thích hợp phương pháp? Đại khái đủ ủy viên nhóm khai tốt nhất mấy cái hội nghị, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Thẩm viện trưởng trên dưới đánh giá Hạ Tỉnh trong chốc lát. Duỗi tay so đo Hạ Tỉnh thân cao. Trong mắt ý tứ thực rõ ràng. Người lớn như vậy long ta đều dưỡng, Hạ Tỉnh so với hắn còn cao một chút. Ăn mặc áo sơ mi quần dài đều giấu không được hãn lợi, Hạ Tỉnh. Ngoặc kép, đúng vậy, người còn cùng lớn như vậy long yêu đương, kia có biện pháp nào có thể gia tăng ta nhận nuôi xác? Xuất thành công, giảm bớt bộ môn suy xét thời gian. Thẩm Miên còn không có quan phát sóng trực tiếp, đến đi phòng học lấy trí não. Hắn đi phía trước làm Tiệp An cùng Lộ Nguyên sẽ ký túc xá. Hắn một bên cùng Hạ Tỉnh nói chuyện. Một bên trực tiếp từ phòng học cửa sau đi vào, Hạ Tỉnh. Ổn định phương pháp trước mắt tới xem liền một cái. Thẩm Miên không nghĩ tới thật sự có biện pháp. Môn mới vừa đẩy ra một cái phùng. Liền quay đầu xem Hạ Tỉnh. Hạ Tỉnh do dự 2 giây. Vẫn là mở miệng. Chúng ta kết hôn, kỳ thật công khai luyến ái quan hệ cũng có thể. Có ổn định luyến ái đối tượng cũng có trợ giúp nhận nuôi. Nhưng là không đi thủ tục liền không hợp pháp. Ở ủy ban trong lòng vẫn như cũ chỉ là cái đáng giá suy xét thêm phân hạng. Thẩm Miên như suy tư gì mà quay đầu. Bỗng nhiên đối thượng Tiệp An tiểu long nhãi con khiếp sợ ánh mắt. Lộ Nguyên một con chào chào cắn ở trong miệng. Giống nhau là có điểm khiếp sợ ánh mắt. Bất quá hắn khiếp sợ điểm cùng Tiệp An không giống nhau. Hắn là không nghĩ tới viện trưởng cùng Hạ Thúc Thúc đã tiến triển đến nước này, Thẩm viện trưởng. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiệp An, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, hết chương.